Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400, thiên đạo bàn cờ, Nam Thiệm Bộ Châu, Lưu Hằng đứng ở thư phòng trước phóng tầm mắt tới phương Tây bầu trời. Hắn không phải tiên nhân, nhưng tu hành nhiều năm, y nguyên có thể cảm giác được bên kia truyền đến khí thế khủng bố. Bắt đầu rồi, Lưu Hằng trong lòng nghĩ, đợi nhiều năm như vậy, thần linh chiến tranh rốt cục muốn bắt đầu rồi. Nhưng mà cuộc chiến tranh này dính đến không chỉ là chư thiên tiên Phật. Thế gian nhân tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Thành Trường An ở ngoài, bất tường mây đen đang ở hội tụ. Bệ hạ, Trung Lang tướng Lý Quảng đi tới thư phòng. Một mặt nghiêm nghị quỳ trên mặt đất. Hoài Nam Vương tạo phản. Hàm Cốc quan nguy cấp. Hoài Nam Vương. Lưu Hằng trong đầu né qua một tấm chính trực mặt. Lữ Hậu thời kỳ, Cao Tổ rất nhiều hoàng tử đều chết rồi. Hắn cùng Hoài Nam Vương Lưu Trường là số ít sống sót hoàng tử. Lưu Trường thuở nhỏ tăng mẫu, vẫn do Lữ Hậu nuôi nấng lớn lên. Bởi vậy Lữ Hậu cầm quyền thời kỳ, Lưu Trường cũng có may mắn thoát khỏi gặp chính trị mối họa. Lưu Hằng cùng Lưu Trường quan hệ rất tốt. Lưu Hằng không nghĩ tới. Cái nào đều là đại ca. Đại ca, gọi người của hắn sẽ nhấc lên phản kỳ. Đây là lần thứ hai rồi. Bệ hạ, Hoài Nam Vương lần này tạo phản. Cùng lần trước không giống. Lý Quảng hướng về Lưu Hằng chắp tay. Nói rằng, văn võ bá quan đều rời đi Trường An. Muốn đi nghênh đón Hoài Nam Vương đăng cơ. Kính xin bệ hạ sớm làm quyết định. Ta rõ ràng, Lưu Hằng thở dài một tiếng. Sau đó xoay người đi vào thư phòng, đem Vũ Lâm quân đều kêu đến. Đúng, Lý Quảng lập tức đi điều binh khiển tướng, chờ hắn dẫn dắt binh tướng trở về. Lưu Hằng trên người đã mặc được chiến giáp. Lưu Hằng nhìn quanh kia lít nhà lít nhít binh tướng, sau đó mang theo những này binh tướng rời đi Trường An. Trường An đã bị Linh Sơn thẩm thấu, đợi ở chỗ này nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Hằng cưỡi quân mã rời đi Trường An, lại quay đầu, không khỏi có chút sầu não. Những kia thần tử đối với hắn trung thành, dĩ nhiên không sánh bằng Linh Sơn mê hoặc, coi như làm đế vương. Phàm nhân trung quy vẫn là phàm nhân. Lưu Hằng nắm chặt dây cương, hắn cảm nhận được phàm nhân vô lực, càng ngày càng rõ ràng tam giới nên giao cho ai. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ, ai mới có thể mang cho nhân tộc hạnh phúc? Lưu Hằng trong lòng sớm đã có đáp án. Hắn không hề lo lắng rời đi Trường An. Trước Hàm Cốc quan, phản quân hướng về tường thành ùa lên. Trên tường thành quân coi giữ chính đang liều mạng phòng thủ. Trên trời bỗng nhiên truyền đến ngâm sướng. Có Phật quang từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ ràng buộc ở tại chỗ. A-di-đà Phật, Địa Tàng Vương Bồ Tát âm thanh từ trời bầu trời vang lên. Bồ Tát hiển linh rồi. Hoài Nam Vương Lưu Trường đại hỉ, ra lệnh một tiếng, phản quân lại như liệu nguyên chi hỏa, từ dưới thành tường lan tràn mà lên, đốt toàn bộ Hàm Cốc quan. Trong khoảnh khắc, Hàm Cốc quan liền thất thủ rồi. Thủ thành tướng quân bị phản quân nắm lấy, quát mắng Lưu Trường, Hoài Nam Vương, người kiêu tứ không phụng pháp, khởi sự không phải chính, bệ hạ rộng nhân, không truy trách tội lỗi của ngươi, ngươi không biết cảm ơn. Càng còn, chấm ngoặc kép, tướng quân còn không mắng xong, liền bị Lưu Trường một đao chặt bỏ, cũng không có tiếng thở nữa. Tất cả những thứ này, đều là đại ca gieo gió gặt bão. Lưu Trường thu đao, nói với mọi người, ta vốn không muốn làm phản, nhưng hắn do dự thiếu quyết đoán, bị yêu hầu lạc lối tâm trí, không thích hợp là vua. Mọi người sợ hãi với hắn, không chút nào dám lên tiếng. Bầu trời, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được thầm than một tiếng. Linh Sơn khí tức một khi khuếch tán, hắn liền phát động Nam Thiệm Bộ Châu chiến đấu. Hoài Nam Vương Lưu Trường lực có thể chống đỉnh, lại không chút nào khí vương giả. Địa Tàng Vương vốn không muốn chọn hắn, cũng chỉ có thân phận của hắn mới có thể ký thác chức trách lớn. Đáng tiếc nhân vương kia cùng thái tử. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, nếu như bọn họ đồng ý quy thuận Linh Sơn, ngược lại ít đi thật nhiều phiền phức. Bồ Tát không thể lay động. Hắn tọa hạ đế thính nghe được câu này, không nhịn được nhắc nhở. Dưới thiên đạo, chúng ta đều làm quân cờ. Nhất thời dao động, sợ bị Tôn Ngộ Không lợi dụng. Địa Tàng Vương Bồ Tát trong lòng dùng mình, thu hồi ý nghĩ. Hoa Quả Sơn phái người nào đến Nam Thiệm Bộ Châu? Đông Hoa Đế Quân. Đế Thính hồi đáp, hắn đã đuổi tới Nam Thiệm Bộ Châu rồi. Địa Tàng Vương lập tức nhíu mày. Vậy cũng là khó chơi ra hỏa. Cạnh biển, một tên thiếu niên đem người chờ đợi Đông Hoa Đế Quân. Vô số tia sáng từ Đông Hải phi lai, từng cái rơi xuống trên đất. Ha ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Hùng Ma Vương nhìn thấy thiếu niên, đi tới mạnh mẽ cho hắn một cái ôm ấp. Ta liền biết ngươi không phải sẽ chạy người. Ta đã chạy 200 năm. Hùng Ma Vương, thiếu niên cười. Sau đó nhìn về phía Hùng Ma Vương bên người một người thanh niên. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy người thanh niên này có chút quen mặt. Tiên sinh, hồi lâu không gặp. Thanh niên hướng về thiếu niên hành lễ. Thiếu niên lập tức nhớ tới. Thanh niên gọi Giả Nghị, là Nam Thiệm Bộ Châu nổi danh mưu sĩ, từng bị Lưu Hằng đặc cách đề bạt làm Thái Trung Đại Phu, phía sau lại làm Lương Hoài Vương Thái Phó. Nhiều năm trước, Giả Nghị từng có u buồn chi chứng, thiếu niên chữa khỏi hắn, sau liền hành tung hoàn toàn không có. Thiếu niên nhận ra Giả Nghị, vừa mừng vừa sợ. Thái Phó vì sao từ Đông Hải lại đây? Ta bị Đông Hoa Đế Quân thu là đệ tử, gần năm ở bọn họ dưới tu hành. Giả Nghị trả lời, lần này tam giới chi tranh, đế quân mệnh ta tới đây hỗ trợ. Đế quân người đâu? Thiếu niên hỏi. Không biết. Giả Nghị lắc đầu, sau đó nhìn về phía thiếu niên sau lưng lít nha lít nhít đám người. Những này chính là... chấm ngoặc kép. Giả Nghị hơi kinh ngạc những người này sức mạnh trong cơ thể. Thiên đạo giáo giáo chúng. Thiếu niên trả lời, hắn dẫn theo một phần nhỏ giáo chúng lại đây. Cái khác giáo chúng còn ẩn giấu ở Nam Thiệm Bộ Châu các nơi. Hùng Ma Vương cùng Thái Phó nếu ở đây, ta đem thiên đạo giáo giao do các ngươi. Thiếu niên chủ động ủy quyền. Ta không thích công việc này. Hùng Ma Vương lắc đầu, vỗ vỗ Giả Nghị vai. Loại này bày mưu tính kế sự tình, liền giao cho ngươi rồi. Thiện. Giả Nghị gật đầu, sau đó nói với mọi người. Chư vị tới mục đích này, có thể đều rõ ràng. Tất cả mọi người đều gật đầu rồi. Thiên đế chí ở tam giới. Trận chiến này đem quyết định Nam Thiệm Bộ Châu thuộc về. Giả Nghị nói rằng, chúng ta tham dự trong đó, quả thật chuyện may mắn. Mọi người mặt tươi cười. Như vậy, chúng ta đi thôi. Giả Nghị một tiếng hiệu lệnh, mang mọi người hướng Tây gia nhập chiến trường. Bọn họ đi rồi hồi lâu sau, Đông Hoa Đế Quân mới xuất hiện tại bên bờ. Hắn khẽ cau mày nhìn một lúc, sau đó xoay người hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát phương hướng đi đến. Nam Thiệm Bộ Châu, trong lúc hỗn loạn bốc cháy lên, mà ở Linh Sơn, Phạn Văn cùng Tiên Văn Y Nguyên ở trên trời va chạm. Mất đi, để hết thảy tiên Phật cũng không dám tới gần. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ ngồi đối diện, óng ánh bàn cờ nổi giữa hai người. Nó bình tĩnh như biển, bốn đại bộ châu đều phản chiếu trong đó. Đát Kỷ nhìn thật lâu, rốt cục không nhịn được hỏi, đại vương đang làm gì? Chơi cờ. Trấn Nguyên đại tiên trả lời. Hắn nhìn ra, Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ trung gian bàn cờ là hai người thiên đạo hợp lực biến hóa mà thành. Bọn họ đem thiên đạo biến thành bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, đang tiến hành tỉ thí. Ván đầu tiên thế cờ bên trên, tựa hồ là Phật Tổ chiếm thượng phong. Nhưng Tôn Ngộ Không ở Nam Thiệm Bộ Châu, cũng không phải là không có ưu thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.